Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Lẫn nhau tính toán. Không biết Lâm tiền bối có bao nhiêu thân gia? Thanh Liên chân nhân cổ họng run run xuống nhỏ giọng hỏi. Thần Bảo chân nhân cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kiêu ngạo. Lão phu sống nhiều năm như vậy, tại 2 vạn năm trước liền bước vào độ kiếp kỳ, những năm này tuy là tiêu hao không nhỏ, nhưng còn thừa nếu là toàn bộ cho hai vị, một người 1 vạn linh tinh còn có thể phân đến. Một người 1 vạn linh tinh. Nghe được con số này, Thanh Liên chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền xa xa Vô Tâm Thành Mẫu trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ. Phải biết, nàng trước đây thế nhưng là đại thừa tu sĩ nói lữ, không phải loại kia không thấy qua việc đời người. Đáng tiếc nàng đạo lữ kia vẫn lạc thời điểm cũng không có cho nàng bất kỳ vật gì. Cho nên nàng hiện tại thân gia chỉ là 5.000 linh tinh. Thanh Liên chân nhân mặc dù là tiên minh đại lão, nhưng tình huống phải cùng nàng không kém bao nhiêu. Mà Lâm tiền bối đây, tu vi tuy là cùng không nhiều lắm khoảng cách, vừa vặn nhà cũng là bọn hắn 4 lần có thừa. Đây là Lâm tiền bối không có chút nào ẩn tàng tiền đề phía dưới. Thật không hổ là đã sống nhiều năm như vậy nhân vật. 1 vạn linh tinh, tốt, Lâm tiền bối, ta đáp ứng, hiện tại ngươi đem đồ vật giao phó cho hai người chúng ta. Cái này quái thân thể ngươi lấy đi, Thanh Liên chân nhân lập tức nói ra, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía Vô Tâm Thánh Mẫu. Vô Tâm Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, xem như đồng ý, 1 vạn linh tinh, tăng thêm lúc trước chút ít thu hoạch, việc này xem như thu hoạch lớn. Thần Bảo chân nhân nghe đến đây mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng không do dự, trực tiếp lấy ra 1 mai nhẫn chữ vật, tiếp đó đem bên trong đồ vật 1 vừa lấy ra, cuối cùng lại 1 phân thành 2, dùng mặt khác 2 cái nhẫn chữ vật chứa vào, chia nhau giao cho Vô Tâm Thành Mẫu cùng Thanh Liên chân nhân 2 người. Đang lúc nằm trần trầm coi là chuyện này liền muốn như thế kết thúc thời điểm, tình huống bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thần Bảo chân nhân đem nhẫn chữ vật đưa đến Thanh Liên chân nhân trong tay 1 sát na kia. Thanh Liên chân nhân trong tay áo đột nhiên bay ra 1 cái lớn bằng ngón cái nho nhỏ loại hình khôi. Lỗi, không nói 2 lời liền bay đến Thần Bảo chân nhân trên cánh tay. Tiếp đó mạnh mẽ 1 cái cắn xuống, chui vào Thần Bảo chân nhân nhục thân bên trong. Ngươi! Thần Bảo chân nhân cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên hướng về sau thụt lùi 2 bước, toàn thân linh lực nhanh chóng toàn bộ hội tụ đến trên cánh tay. Thanh Liên chân nhân cầm nhẫn chữ vật, cười lạnh 1 tiếng nói, Lâm tiền bối, chỉ là 2 vạn linh tinh liền muốn cầm bảo vật này. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, bí cảnh này bên trong, những cái kia bị hiến tế pháp bảo. Nếu là hoàn hảo, lấy ra cái 10 món 8 món liền đáng giá 2 vạn linh tinh. Cái này quái thân thể thôn phệ chỉ sợ hơn 1.000 kiện không chỉ. Loại bảo vật này có thể nói vô giá. Ngươi làm chúng ta ngốc sao? Thần Bảo chân nhân mặt âm trầm, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thanh Liên chân nhân. Cái kia khôi lỗi tiến vào trong cơ thể hắn phía sau không ngừng thôn phệ hắn tinh huyết cùng linh khí, chỉ bất quá trong chốc lát đã thôn phệ hắn gần 1 thành linh khí. Thanh Liên đạo hữu, ngươi là dạng gì người? Ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Yên tĩnh phun ra câu nói này phía sau, Thần Bảo chân nhân nhìn về phía Thanh Liên chân nhân trong tay nhẫn chữ vật. Thanh Liên chân nhân trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt thần sắc, theo bản năng liền muốn vứt bỏ trong tay nhẫn chữ vật. Nhưng không đợi hắn rời tay, nhẫn chữ vật kia bên trong bỗng nhiên phun ra 1 vệt hắc khí, phá vỡ Thanh Liên chân nhân quanh thân tất cả phòng ngự. Cùng tại Thanh Liên chân nhân trên mặt, a, 1 tiếng thê lương tột cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thanh Liên chân nhân toàn bộ mặt nháy mắt bị ăn mòn 1/2. Lộ ra bên trong dày đặc bạch hổ, Lão Tạc, không nghĩ tới ngươi như thế âm. Thanh Liên chân nhân một bên gầm thét một bên nhanh chóng nuốt vào 7-8 viên đan dược. Trên mặt hắc khí mới thiếu chút biểu thị. Một bên Vô Tâm Thành Mẫu nhìn xem cái này thỏ đến thước lạc một màn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, chỉ là vội vàng đem theo thần bảo chân nhân nơi đó đạt được nhẫn chữ vật ném đến một bên. Tiên tử, người nhẫn chữ vật kia không vấn đề gì. Giờ đây gia hỏa này đã thụ trọng thương, chỉ cần ngươi ta liên thủ đem hắn bắt lại, chúng ta phía trước ước định còn giữ lời. Đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ thân gia đều giao cho ngươi. Ta chỉ cần bộ thân thể này. Thần bảo chân nhân giọng nói vô cùng nhanh nói. Tuy là hắn cố giả bộ ra một bộ không có trở ngại bộ dáng, nhưng vẫn là có một vệt huyết khí như là nhuyễn trùng đồng dạng tại hắn phần cổ lan ra. Tiên tử, lão tặc này cáo già, hắn sẽ cam tâm đem một đời tích xúc đều giao cho ngươi sao? Người ta liên thủ giết hắn mới là chính giữa nhanh. Đến lúc đó tất cả chiến lợi phẩm ngươi ta chia đều. Thanh Liên chân nhân bụng mặt quát. Tại khi nói chuyện phía sau hắn đã xuất hiện mười mấy bộ khôi lỗi. Trong đó có một bộ thậm chí tản ra độ kiếp kỳ gợn sóng. Vô Tâm Thành Mẫu quét mắt hai người một chút. Thối lui đến trận pháp ranh giới. Hờ hững nói. Các ngươi giữa hai cái ân oán ta sẽ không nhúng tay. Ta đây liền rời đi. Dứt lời vậy mà liền mong muốn linh lực thông đạo bên trong chui. Nhưng nàng mới vừa tiếp xúc đến linh lực thông đạo. Toàn bộ trận pháp đột nhiên vỡ vụn ra. Biến thành thấu trời quang vũ. Trong hỗn loạn, thần bảo chân nhân đột nhiên đặt ra một ngọn núi loại hình pháp bảo. Núi này hiện 7 màu. Vừa mới bay ra liền đón gió tăng vọt hóa thành ngàn mét khổng lồ. Cùng lúc đó, thần bảo chân nhân thân thể cũng nhanh chóng biến lớn. Cũng không lâu lắm liền biến thành to như núi. Trợn mắt tròn xoe tựa như kim cương. Thuận thế giơ lên cự sơn. Lấy hủy thiên diệt địa xu thế hướng phía dưới Thanh Liên chân nhân đập tới. Thanh Liên chân nhân nhìn xem đỉnh đầu nhanh chóng biến lớn bóng mờ. Hoàn hảo một con mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, bảo, quát khẽ một tiếng, Thanh Liên chân nhân lấy tay chỉ thiên, thần bảo chân nhân cực lớn thân thể bỗng nhiên biến thành đỏ thẫm thần sắc. Sau đó vị trí trái tim dầm một tiếng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vô số mà bực tươi phun ra, tại bí cảnh bên trong nhấc lên một hồi huyết vũ, thần bảo chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng về sau lảo đảo thụt lùi mà đi, vừa mới cái kia lặn vào thân thể bên trong tiểu khôi lỗi bạo tạc để hắn nhục thân nháy mắt liền. Nhận lấy trọng thương, bất quá dạng này cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, nếu để cho cái kia tiểu khôi lỗi không ngừng thôn phệ linh khí. Ngược lại sẽ càng phiền toái, cuối cùng tại bí cảnh này bên trong không vận dụng được pháp tắc lực lượng. Chỉ có thể dựa vào linh lực cùng thần thông bí thuật. Lão Tạc, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta thiên khôi đại trận. Thanh Liên chân nhân thừa dịp thời gian này đem cái kia mười mấy bộ khôi lỗi tất cả đều triệu hoán đến bên cạnh, những khôi lỗi này tạo thành đặc thù nào đó chỗ đứng. Đem Thanh Liên chân nhân vây quanh ở chính giữa. Sau đó Thanh Liên chân nhân bay lên trời. Hướng về thần bảo chân nhân kích xạ mà đi. Tại phía sau hắn mười mấy bộ khôi lỗi không ngừng mà đem linh khí đưa vào Thanh Liên chân nhân. Trong cơ thể, Thanh Liên chân nhân khí tức liên tiếp tăng vọt. Ngay tại gần đến thần bảo chân nhân nháy mắt, một thanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhấc lên kinh thiên kiếm khí. Hướng về thần bảo chân nhân cái kia cực lớn thân thể chạm kích mà đi. Thần bảo chân nhân giữ vững thân thể, tranh thủ thời gian nâng núi ngăn cản. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ bí cảnh đều mơ hồ rung động. Bọn gia hỏa này không hổ là độ kiếp tu sĩ, cho dù không có thể sử dụng pháp tắc lực lượng, cũng xa không phải bình thường hợp thể tu sĩ có thể so sánh. Vẫn như cũ nằm tại trong trận pháp ở